Chương 388, Hoàng Kim Khô Lâu Vương. Anh Lạc Hồng nhìn xem Lam Hiên Vũ cũng có chút ngốc trệ, Lam Hiên Vũ năng lực chỉ huy mạnh nàng là biết đến, có thể nàng không biết tiểu tử này khẩu tài cũng tốt như vậy, nói đến nàng đều cảm thấy tốt có đạo lý, giống như đáp ứng điều kiện của hắn là trăm lợi mà không có một hại. Lam Hiên Vũ thái độ thành khẩn, khí ôn hòa, một mặt chân thành, viện trưởng, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Mà lại ta cảm thấy lần này chúng ta năm nhất nhất định có thể chiến thắng năm thứ ba, ta có lòng tin này. Khán giả muốn nhìn kỳ thật cũng là cái này, vượt cấp khiêu chiến đồng thời chiến thắng. Nếu như ngài tùy tiện đổi một nhánh đội ngũ cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn bị năm thứ ba đánh bại, học viện Sử Lai Khắc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tranh tài lại không đủ đặc sắc, lần sau lại xuất hiện tình huống như vậy, người ta còn sẽ tin tưởng chúng ta sao? Còn biết xem chúng ta tranh tài sao? Ngài muốn theo lâu dài cân nhắc a. Đường Vũ Cách đột nhiên muốn đánh hắn, hiện tại liền muốn. Cái gì nhất định có thể chiến thắng chúng ta? Cái tên này thật đúng là tự đại a. Anh Lạc Hồng hít sâu một hơi, đứng người lên, hướng Lam Hiên Vũ đi tới. Lam Hiên Vũ vô ý thức lui lại một bước, viện trưởng, ngài sẽ không dùng vũ lực ức hiếp tiểu học viên a. Lão sư ta hắn nhưng là biết ta tìm đến ngài. Anh Lạc Hồng một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, Đường Chấn Hoa cái kia hỗn đản tới ta cũng như thế trừng trị hắn. Các ngươi hai cái đi ra ngoài cho ta. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Còn có, giữ bí mật. Đúng, tạ ơn viện trưởng uy vũ, viện trưởng bá khí, ngài là công bằng người phát ngôn, ngài là học viện đẹp nhất lão sư. Lam Hiên Vũ ngữ tốc cực nhanh nói ra một chuỗi lời khen tặng, sau đó xoay người chạy, nơi nào còn có lúc trước đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Đường Vũ Cách còn không có kịp phản ứng, Lam Hiên Vũ liền đã không thấy bóng dáng. Viện trưởng ta đây. Đường Vũ Cách lắp bắp. Ra ngoài. Đúng, Đường Vũ Cách cũng quay người chạy. Nhìn xem bóng lưng của hai người, anh Lạc Hồng trên mặt phẫn nộ biến mất, thay vào đó là nụ cười, Lam Hiên Vũ tiểu tử thúi này thật đúng là có điểm lãnh tụ khí chất a. Thông minh mà biết biến báo, lại hết sức nỗ lực. Nàng hiện tại thật cảm thấy, năm thứ ba lần này cùng năm nhất một trận chiến, cho dù là tại so với lần trước cẩn thận rất nhiều, còn nhiều một người tình huống dưới cũng chưa chắc có thể thắng. Cùng Lam Hiên Vũ so sánh, Đường Vũ Cách thật sự là đơn thuần. Bọn hắn là riêng phần mình chiến đội đội trưởng, mà đội trưởng năng lực chỉ huy mạnh yếu thường thường quan hệ đến cuối cùng thắng bại. Nghĩ tới đây, anh Lạc Hồng tay đánh mở chính mình hồn đạo dụng cụ thông tin, bấm một cái mã số, hiện tại Sử Lai Khắc cá độ trung tâm tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu. Một bên khác truyền tới một giọng nữ, viện trưởng, dựa theo hiện tại số liệu phân tích năm thứ ba chiến thắng tỷ lệ đặt cược là 1:1.23, năm nhất tỷ lệ đặt cược là 1:3.6. Làm sao kém nhiều như vậy? Lần trước năm nhất không thắng sao? Anh Lạc Hồng hơi kinh ngạc, chân chính nàng vì cái gì đáp ứng Lam Hiên Vũ điều kiện, nguyên nhân rất đơn giản, trong này liên lụy lợi ích có thể là không nhỏ. Mặc dù học viện không thiếu tiền, nhưng ngoại viện cùng nội viện riêng phần mình độc lập, ngoại viện rất nhiều tài nguyên là cần hướng nội viện đổi lấy, nhiều một chút tiền lời đương nhiên là tốt. Chính là bởi vì lần trước năm nhất thắng, cho nên lần này tỷ lệ đặt cược mới có thể kém nhiều như vậy. Bởi vì lần trước cái kia một trận, năm nhất kỳ thật thắng được vô cùng may mắn, tương đương với 5 người đánh Đường Vũ Cách một người. Mà lại nguyên ân Huy Huy không có khả năng lại có võ hồn hai lần thức tỉnh loại kia trong nháy mắt xuất hiện bùng nổ. Mà năm thứ ba lần này lại nhiều một người, nhiều người kia căn cứ tin tức đáng tin là Tư Mã Tiên. Tư Mã Tiên, Hoàng Kim Khô Lâu Vương cái kia Tư Mã Tiên, anh Lạc Hồng kinh ngạc nói. Đúng, liền là hắn không phải cùng Đường Vũ Cách hết sức không hợp sao. Bại bởi Đường Vũ Cách về sau, hắn tại năm thứ ba liền không thế nào ra tiếng. Anh Lạc Hồng nghi hoặc nói. Này một trận chiến quan hệ đến năm thứ ba vinh dự, Đường Vũ Cách thuyết phục hắn đã đáp ứng. Tư Mã Tiên cũng là ngũ hoàn, mà lại sức chiến đấu tại năm thứ ba gần với Đường Vũ Cách, có hắn gia nhập thực lực của hai bên kém cách thật sự là có chút lớn, ngoài ý muốn nổi lên khả năng cũng là càng nhỏ hơn. Riêng là ngũ hoàn hồn sư, lần này năm thứ ba chiến đội liền có 4 tên, hai gã khác tứ hoàn hồn sư cũng đều là đỉnh tiêm tứ hoàn hồn sư. Năm nhất nghĩ thắng quá khó khăn, cho nên mới có dạng này tỷ lệ đặt cược. Anh Lạc Hồng hai mắt híp lại, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Bởi vì lúc trước Lam Hiên Vũ cùng Đường Vũ Cách biểu hiện ban đầu càng muốn đặt cược tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ, nhưng nghe cái này phân tích về sau, nàng cũng là đến năm nhất nghĩ thắng cơ hồ là không thể nào. Dù cho Lưu Phong cũng là võ hồn hai lần thức tỉnh, khả năng này cũng phi thường nhỏ. Lưu Phong dù sao mới tam hoàn, tu vi bên trên chênh lệch quá xa. Còn có chính mình cái kia béo đồ đệ cơ bản không có gì tác dụng quá lớn. Năm thứ ba nhiều một người thực lực là trên phạm vi lớn tăng cường. năm nhất nhiều tiền lỗi như thế một cái, thực lực nói không chừng ngược lại sẽ yếu bớt. Cứ kéo dài tình huống như thế, nàng đúng là làm sao đều cảm thấy năm nhất rất không có khả năng thắng. Viện trưởng, vậy chúng ta lần này còn muốn đặt cược sao? Thanh âm theo hồn đạo dụng cụ thông tin bên trong truyền đến. Tại cá độ trung tâm nơi đó, mua năm thứ ba 50 miếng màu tím huy chương đi. Kiếm chút tiền được rồi. Anh Lạc Hồng cuối cùng vẫn quyết định dựa theo phán đoán của mình tới đặt cược. Mặc dù tiền lời rất ít, nhưng dù sao cũng so không có mạnh, ít nhất phải nắm Lam Hiên Vũ vừa mới yêu cầu những cái kia tiền đặt cược kiếm về. Ra lầu dạy học, Đường Vũ Cách liền thấy đi ở phía trước Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ, người đứng lại đó cho ta. Lam Hiên Vũ dừng bước lại, quay đầu mỉm cười nhìn về phía Đường Vũ Cách. Tâm tình của hắn lúc này là cực tốt, nhiều muốn 6 cái màu tím huy chương a. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mà lại coi như thua cũng có cầm, đây mới là trọng yếu nhất. Mới vừa nói nhất định có thể thắng chúng ta, Đường Vũ Cách lạnh lùng thốt. Đúng a, nói một chút không được sao? Lam Hiên Vũ kinh ngạc nhìn xem nàng. Nói một chút, Đường Vũ Cách cũng sửng sốt. Lam Hiên Vũ nói, ta vừa rồi nói hết thảy cũng là vì nhường viện trưởng đáp ứng điều kiện của chúng ta, mà ngươi hẳn là vì vậy mà cao hứng mới đúng. Cho dù các ngươi thua, mỗi người cũng có một viên màu tím huy chương đâu, thắng liền là 2 cái. Các ngươi một năm kiếm được đến nhiều như vậy sao? Đầy đủ các ngươi hơn mấy tháng toàn lực tu luyện, không cần lại kiếm huy chương đi đúng a? Nhiều rất nhiều a, một thoáng so với trước ban thưởng nhiều gấp đôi. Đường Vũ Cách lúc này mới hoàn toàn kịp phản ứng, nhìn xem Lam Hiên Vũ, nàng đột nhiên có chút sợ hãi ra hỏa này, hắn này đầu óc là thế nào lớn lên, hắn mới năm nhất a. Đến học viện bao nhiêu tháng, lại tiếp qua mấy năm, cái tên này sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Năng lực của ngươi đều mọc ra trong đầu đi. Đường Vũ Cách tức giận nói, tu luyện cũng phải thật tốt nỗ lực mới được, bằng không thì ngươi không làm được năm nhất lãnh tụ. Tạ học tỷ phí tâm, Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói ra. Đường Vũ Cách không nghĩ cùng hắn nói chuyện, nàng cảm thấy nói thêm nữa một chút nói không chừng thật sẽ ảnh hưởng đến chính mình tranh tài trạng thái tranh tài thấy. Nói xong, Đường Vũ Cách sải bước đi. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trên cổ tay hồn đạo dụng cụ thông tin vang lên. Huy huy, làm sao rồi? Lam Hiên Vũ tiếp qua lại. Hiên Vũ ca ca, người biết không? Sử Lai Khắc cá độ trung tâm cho chúng ta trận đấu này khai bàn. Nguyên ân huy huy thần thần bí bí nói. Sử Lai Khắc cá độ trung tâm, đó là cái gì? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nguyên ân huy huy nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có liên bang có khả năng mở cá độ trung tâm, nhưng chúng ta thành Sử Lai Khắc ở một mức độ nào đó tự trị, cho nên có chính mình cá độ trung tâm. Cá độ xem như chúng ta thành Sử Lai Khắc giải trí hạng mục một trong. Nhưng Sử Lai Khắc cá độ trung tâm chỉ tiếp thụ chúng ta học viện Sử Lai Khắc huy chương làm tiền đặt cuộc, cho nên cũng là chúng ta nơi này vô cùng đặc thù một chỗ. Lam Hiên Vũ nói, làm sao mở bàn? Chương 389, tỷ lệ đặt cược. Nguyên ân huy huy nói, năm thứ ba thắng tỷ lệ đặt cược là 1/1.2 mấy, chúng ta thắng tỷ lệ đặt cược là 1/3.6. À, tỷ lệ đặt cược lại có biến hóa, có người tại năm thứ ba trên thân áp trọng chú tỷ lệ đặt cược đã biến thành 1/1.19, chúng ta đến 1/3.9. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, hai mắt híp lại, nói, ngươi chờ ta một chút, chúng ta gặp một chút, tới ta ký túc xá đi. Ta gọi những người khác tới, chúng ta muốn thương lượng một chút, có phải hay không liều một phát. Hắn luôn luôn không thiếu khuyết tinh thần mạo hiểm, đây là Ngân Thiên Phàm dạy bảo kết quả. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngân Thiên Phàm từng nói với hắn, nếu như muốn đi đọ sức như vậy, tối thiểu nhất ngươi nếu có thể tiếp nhận kết quả xấu nhất. Mà khi tiền lời có khả năng lớn xa hơn tổn thất thời điểm, nhất định không thể bỏ qua cơ hội. Lam Hiên Vũ từng cái thông tin thông qua đi, nửa giờ sau, dự thi 6 người đã tại hắn ký túc xá tề tựu. Lam Hiên Vũ nắm Nguyên Ân Huy Huy nói cá độ tỷ lệ đặt cược nói một lần. Tiếp cận 1/4 a. Vậy chúng ta đến một chút huy chương áp trên người mình. Tiền lỗi có chút hưng phấn mà nói ra. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, căn cứ cái này tỷ lệ đặt cược đến xem, năm thứ ba cơ hội chiến thắng xác thực so với chúng ta lớn, ít nhất người ở bên ngoài xem ra cơ hội của bọn hắn hẳn là lớn không ít. Bọn hắn sẽ căn cứ chúng ta thực lực tiến hành phân tích, mà tại phân tích lúc phong tử võ hồn hai lần thức tỉnh sự tình là không gạt được. Hiện tại bên ngoài không biết có mấy món sự tình, một cái là ta cũng là tam hoàn, mà lại huyết mạch của ta cũng tiến hóa. Còn có liền là thiên thu võ hồn hai lần đã thức tỉnh. Mập mạp kim mập mạp tỉnh chưa? Tiền lỗi sắc mặt hơi đổi một chút, còn không có, nhưng ta thật cảm thấy nó không sai biệt lắm muốn tỉnh. Lam Hiên Vũ khóe miệng giật một cái, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? cái này cũng không phải đùa giỡn, đối thắng bại có trọng đại ảnh hưởng. Tiền lỗi nói, một phần tư trở lên đi. Mấy ngày nay ta một mực có thể cảm giác được nó đang động, liền là loại kia nó lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại cảm giác, mà lại nó hẳn là còn có biến hóa. Hấp thu nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng, hẳn là có tác dụng. Lam Hiên Vũ nói, cùng lần trước tranh tài lúc so sánh ta, mập mạp Lưu Phong toàn bộ tiến nhập tam hoàn cảnh giới, mập mạp nhiều kim, mập mạp Lưu Phong võ hồn biến dị thức tỉnh, thực lực tăng lên rất lớn. Tiên Thu tiến vào tứ hoàn cảnh giới, võ hồn cũng hai lần đã thức tỉnh. Chúng ta đều tương đương với có một lần thuế biến, lại thêm Huy Huy ngũ hoàn cùng với tinh linh vương huyết mạch thức tỉnh, chúng ta toàn thể thực lực mức độ lớn tăng lên, ta hiện tại có khả năng nói cho các ngươi biết, huyết mạch của ta biến dị về sau ta nhiều một cái năng lực, một cái cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ năng lực, lực công kích mạnh phi thường, rất có thể có khả năng miểu sát một cái đối thủ, nhưng một chiêu kia dùng xong sau thực lực của ta sẽ đại giảm, không cách nào lại vận dụng huyết mạch chi lực, hết thảy một chiêu kia chỉ có thể làm đòn sát thủ đến sử dụng thời điểm. Ta vẫn là dùng phụ trợ mọi người làm chủ. Lần này ta phụ trợ sẽ càng thêm toàn diện, không chỉ có là huyết mạch tăng phúc, đồng thời còn có ta nguyên tố trưởng khống. Lam Mộng Cầm lông mày cau lại nói, này chút chúng ta đều biết, chúng ta hợp lúc luyện không đều nếm thử qua sao? Người nói nhiều như vậy, là có ý gì? Để cho chúng ta trên người mình đặt cược. Áp thôi, mọi người đến một chút, xem có bao nhiêu. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, không, không áp, chính chúng ta trên tay còn lại huy chương. Những huy chương này là cam đoan chúng ta cơ bản sinh hoạt, ban đầu thừa cũng không nhiều, không thể tùy tiện vận dụng. Ta gọi mọi người tới, là còn có chuyện gì muốn nói cho các ngươi. Tại ta cùng Đường Vũ Cách tranh thủ dưới, lần tranh tài này chúng ta đem lấy được ban thưởng tăng lên. Ngay sau đó, hắn đem lúc trước đi tìm anh Lạc Hồng sự tình nói một lần. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, rất nhanh đều mặt lộ vẻ vui mừng. Thua đều có một viên màu tím huy chương A, cái kia thua thì thế nào? Lam Hiên Vũ nói, có phải hay không cảm thấy thua cũng có rất lớn tiền lời, cũng có thể thỏa mãn. Tiền lỗi vô ý thức liền gật đầu. Lưu Phong lông mày cau lại, Lam Mộng Cầm thì ngẩng đầu lên, tại sao phải thua? Chúng ta nhất định phải thắng. Đúng, nhất định phải thắng, sẽ không thua nàng. Nguyên Ân phất phất cũng kiên định nói. Đống Tiên Thu không có lên tiếng âm thanh, chẳng qua là nhìn xem Lam Hiên Vũ chờ hắn nói tiếp. Lam Hiên Vũ nói, đúng vậy, thua cũng không có gì, còn có lớn như vậy thu hoạch, thoạt nhìn chúng ta là có khả năng thỏa mãn. Thế nhưng, mọi người có nghĩ tới không, một viên màu tím huy chương có thể dùng bao lâu? Coi như tự mình theo cao nhất tỷ lệ hối đoái thành màu vàng huy chương, ta tới dùng, cũng chính là có thể đi hải thần hồ 6 lần mà thôi. Nếu như ta toàn lực tu luyện, đi hải thần hồ 6 lần đoạt được sinh mệnh năng lượng nhiều nhất đủ ta dùng nửa tháng. Vậy cũng thật nhiều, Tiền Lỗi cười hì hì nói. Lam Hiên Vũ nói tiếp, vậy nếu như là mỗi người 6 cái màu tím huy chương đâu? Chúng ta có thể làm sự tình có nhiều ít, lần này bán tin tức chúng ta đều có mười mấy miếng màu vàng huy chương tiền lời. Nhưng phân cho mỗi người, cũng chính là mỗi người 2 cái tả hữu, thiếu xa chống đỡ chúng ta toàn lực tu luyện. Nếu như mỗi người có thể có 6 cái màu tím huy chương, cái kia không chỉ dùng cho năm nay tu luyện không sai biệt lắm đủ rồi, thậm chí còn có thể cho chúng ta tích lũy ra chế tác đấu khải tài nguyên. Chúng ta liền không cần lại nghĩ những biện pháp khác đi kiếm lấy huy chương, là có thể không lãng phí thời gian, nắm tất cả thời gian đều dùng tới tu luyện cùng chế tác đấu khải, hiệu suất nhất định sẽ cao hơn nhiều, chúng ta liền có thể so người khác đi được càng nhanh. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ sáng ngời, cho nên chúng ta phải thắng, nhất định phải thắng được tranh tài. Thắng, mỗi người liền có 2 cái màu tím huy chương. Chúng ta nếu như nắm giữ gốc mỗi người một viên màu tím huy chương toàn bộ áp tại chính chúng ta trên thân, một bồi 3.9, liền lại có tiếp cận 4 cái màu tím huy chương tiền lời. Cái này tiền lời thật sự là quá lớn, có thể để cho chúng ta một năm không lo tài nguyên tu luyện, ta cảm thấy đáng giá cực một lần. Chính ta chắc chắn thu hoạch cái kia một viên màu tím huy chương ta muốn áp tại trên người chúng ta. Làm thế nào chính các ngươi tuyển, nhưng ta hy vọng dù như thế nào lựa chọn này một trận chiến chúng ta cũng phải có liều mạng tương bác ý nghĩ. Ta áp, Lưu Phong không có chút nào do dự nói ra, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 2 hàm răng trắng, với ta mà nói, đi vào học viện Sử Lai Khắc về sau, hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất, tăng lên tốc độ so trước kia nhanh nhiều lắm, đây đều là coi là học viện Sử Lai Khắc tài nguyên, còn có Hiên Vũ trợ giúp ta. Liều một phen, xe đạp biến motor, mà lại không có đường lui, chúng ta bộc phát ra lực lượng nhất định sẽ lớn hơn. Ta cùng A. Thua cũng là một tấm huy chương không có thắng biến thành 6 cái, 600% tiền lời, không đọ sức chờ cái gì. Tiền Lỗi cười híp mắt nói, càng quan trọng hơn là ta tin tưởng lão đại phán đoán, hắn không bỏ qua. Ta cùng, Đống Thiên Thu lời ít mà ý nhiều. Nguyên Ân Huy Huy dị sắc, đồng tử sáng lên sáng lên. Ta nắm tin tức này nói cho Hiên Vũ ca ca chính là vì cái này a. Ta vốn chỉ là nghĩ muốn thuyết phục hắn, nắm cái kia mấy chục miếng màu vàng huy chương áp, lần này chơi lớn rồi thì tốt hơn. Đường Vũ Cách giao cho ta, ta nhất định có thể thắng nàng. Vậy liền cùng một chỗ chứ. Lam Mộng cầm một bộ không quan trọng dáng vẻ. Lam Hiên Vũ cười, thua cùng lắm thì làm chưa từng xảy ra. Thắng, năm nhất lại không người có thể so sánh với chúng ta. Chờ năm thứ hai thời điểm, chúng ta tất cả đều thay đổi nhất tự đấu khải. Đúng vậy, thua thua là ban thưởng cái kia một viên màu tím huy chương, xem như chưa từng xảy ra chính là. Thắng, vậy coi như là con số thiên văn tiền lời. Tại học viện sử lai khắc trong lịch sử chỉ sợ cũng không có mấy tên ngoại viện học viện có thể tại năm nhất thời điểm kiếm nhiều như vậy huy chương. Nhiều như vậy tài nguyên đủ để cho bọn hắn làm rất nhiều chuyện. Khẩu hiệu của chúng ta là. Sáu người nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời mà nói, liều một phen, xe đạp biến motor. Nói xong, bọn hắn không khỏi đều cười ha hả, trong lòng tùy theo tuôn ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Này một trận chiến, dù như thế nào bọn hắn đều muốn thắng, nhất định phải thắng. Tỷ lệ đặt cược đến một bồi bốn, Hiên Vũ ca ca. Chương 390, ngươi không biết bí mật. Sáu cái màu tím huy chương, dùng uy tín đảm bảo, có thể hay không kỹ thuật. Làm Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy nói. Không có vấn đề, ta hướng trong nhà của ta mượn. Mà lại chúng ta tuổi tác cũng không thể trực tiếp tham dự cá độ, ta nhà có khả năng. Ta để cho ta tra kỹ thuật. Tốt vậy liền đem 6 cái màu tím huy chương, chúng ta lần này bán tin tức kiếm 12 miếng màu vàng huy chương tất cả đều áp tại chính chúng ta trên thân. Đập nồi dìm thuyền, ở đây một hàng không ai có thể nghĩ đến, bọn hắn mấy cái này nho nhỏ tuổi tác thiếu niên thế mà sẽ có dạng này dũng khí. Càng không có người xem trọng bọn hắn. Thậm chí liền bọn hắn đặt cược đều không có thể làm cho tỷ lệ đặt cược phát sinh nhiều ít biến hóa. Này một trận chiến đưa tới ngoại viện tất cả mọi người quan tâm. Đang đặt cược về sau, Lam Hiên Vũ sáu người liền không chút xuất hiện tại các bạn học trong tầm mắt. Cuối cùng hai ngày, bọn hắn tất cả đều xin nghỉ, nói là muốn cùng một chỗ tu luyện. Năm thứ ba bên này, Đường Vũ Cách cùng đồng bạn đồng dạng tại cùng một chỗ tu luyện. Tất cả mọi người đang đợi tranh tài ngày đó đến. Này một trận chiến vì cái gì như thế để cho người ta quan tâm, cũng là bởi vì học viện sử lai khắc khác biệt niên cấp giữa học viên khoảng cách là cực lớn. Tất cả mọi người là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, mà học viện sử lai khắc tài nguyên tu luyện là bên ngoài căn bản là không có cách tướng so. Cho nên tại đây bên trong nhiều học tập một ngày, liền có một ngày khác biệt. Đừng nói năm nhất khiêu chiến 3 năm cấp coi như là năm thứ 2, cũng gần như không có khả năng khiêu chiến năm thứ 3, dù cho đây là tại không sử dụng đấu khải tình huống dưới. Phải biết thực lực mạnh nhất học viện sử lai khắc ngoại viện năm lớp 6 học viên, 18 tuổi, đều có tu luyện tới bát hoàn, trở thành hồn đấu la cấp bậc cường giả. Cường giả như vậy vừa vào nội viện cơ hồ là tất thành phong hào đấu la, mà lại là tại 25 tuổi trước đó. Cái này là học viện sử lai khắc toàn liên bang đỉnh tiêm nhân tài tụ tập địa phương. Liền là dưới loại tình huống này thế mà xuất hiện vượt hai cái niên cấp khiêu chiến đồng thời chiến thắng sự tình, mà lại khiêu chiến là năm thứ ba đệ nhất chiến đội, cái này quá làm người khác chú ý. Mọi người chú ý nhất kỳ thật liền là Lam Hiên Vũ bọn hắn mấy người này, bởi vì làm tất cả mọi người muốn biết có thể vượt hai cái niên cấp khiêu chiến những tiểu tử này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bọn hắn đã khiến cho toàn liên bang quan tâm, nhân tài như vậy có phải hay không muốn nhanh chóng tiếp xúc đâu. Tương lai bọn hắn lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào. Đây mới là này một trận chiến như thế chịu quan tâm nguyên nhân chủ yếu, chủ nhật cuối cùng đã tới. Thật sớm, Nam Trừng liền mở ra trong nhà hồn đạo TV, ngồi ở trên ghế salon chờ đợi. Còn sớm lắm, ngươi hiện đang nhìn cái gì a? Ngươi không phải nói muốn chờ Nhi Tử truyền về tin tức thắng lợi sau lại xem sao? Lam Tiêu có chút bất đắc dĩ mà nhìn mình thê tử. Ngươi nấu cơm đi, hôm nay ta nghỉ việc. Ta liền nói một chút tranh tài trước đó còn có chuyên môn phân tích đâu, ta xem trước một chút phân tích. Ta nghe nói bọn hắn cũng không coi trọng con của chúng ta cái kia một đội, ta liền cảm thấy như từ cái kia một đội có thể thắng, con trai của ta là tuyệt nhất. Nam Trừng nhìn cũng không nhìn Lam Tiêu liếc mắt, tầm mắt hoàn toàn khóa chặt tại hồn đạo trên màn hình TV. Lam Tiêu nói, học viện sử lai khắc đó là thiên tài căn cứ, vượt hai cái niên cấp khiêu chiến, chiến thắng khả năng đúng là không lớn. Người đến lúc đó đừng quá thất vọng. Lam Tiêu, người có phải hay không cha ruột, sao có thể không giúp con trai mình nói chuyện. Nam Trừng nhìn hầm hầm hắn mắt. Lam Tiêu khóe miệng giật một cái, rất muốn nói ta xác thực không phải cha ruột a. Mặc dù Lam Hiên Vũ cùng con ruột cũng không có gì khác biệt. Ta chẳng qua là lý trí mà thôi. Nấu cơm đi, bốn món ăn một chén canh, kém một đạo đều không được, kém một đạo ban đêm ngươi liền ngủ ghế sofa đi. Ngươi thắng. Thiên đấu tinh, Na Na yên lặng ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem trước mặt hồn đạo tivi. Nàng hồn đạo tivi đã không biết có bao lâu thời gian chưa từng mở ra. Là đống thiên tu cho nàng phát tới tin tức nói cho nàng này một trận chiến tin tức. Na Na lớn nhất cũng sớm đã đang chờ nhìn. Đối với nàng mà nói thắng hoặc thua cũng không đáng kể, nàng chỉ là muốn xem nhìn mình hai cái đệ tử hiện tại biến thành hình dáng ra sao, Hiên Vũ hẳn là lại lớn lên một chút đi. Nàng nghĩ thầm, đồng dạng tại thiên đấu tinh ăn mặc một thân áo ngủ đường nhạc ngồi dựa vào ở trên ghế salon, nhìn xem trước mặt một mặt tường lớn màn hình, mặt lộ vẻ mỉm cười. Cửa bị mở ra, một đạo thân ảnh vọt lên tiến vào. Đường nhạc, ngươi có phải hay không đến rồi? Buổi tối hôm nay muốn diễn xuất ngươi lại còn ở nhà xem tivi. Diễn xuất trước an bài catwalk phỏng vấn, rất nhiều việc đây. Nhạc Khanh Linh cả giận nói. Ta muốn nhìn cái tranh tài. Còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi, lần trước ta đi hành tinh mẹ xem đứa bé kia sao. Có hắn tham gia tranh tài ta muốn thấy xem. Phỏng vấn trước đầy, đối ngoại nói ban đêm ta sẽ thêm cho mọi người hát một bài, nắm tin tức này làm tin tức đưa cho nguyên bản dự ước hẹn truyền thông. Đường nhạc tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi màn hình lớn. Đứa bé kia, Nhạc Khanh Linh nghe xong, lập tức cũng cảm thấy hứng thú. Được tin tức này đoán chừng đủ rồi, fan ca nhạc khẳng định cũng vui vẻ. Ta đi trước an bài, sau đó ta trở về cùng ngươi cùng một chỗ xem. Ta cũng muốn nhìn một chút cái đứa bé kia cái dạng gì, thế mà cho ngươi để ý như vậy. Nhạc Khanh Linh con ngươi bay nhanh chuyển động, nàng kỳ thật càng muốn xác nhận Đường Nhạc lần trước có phải hay không đi xem đứa bé kia. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 10 phút cuối cùng. Đúng lúc này, học viện Sử Lai Khắc hối đoái trung tâm lại tới một học viên. Thời gian này, cơ hồ ngoại viện hết thầy học viên đều tại đấu la thế giới bên trong hoặc là thành đạo trước TV chuẩn bị xem thi đấu, hắn lại yên lặng tiến vào hối đoái trung tâm. Ta muốn phát bố một cái hối đoái hạng mục tên là Người không biết bí mật một vượt cấp khiêu chiến thi đấu năm nhất chiến đội dở trò, một viên màu trắng huy chương có khả năng hối đoái một lần. À, hối đoái trung tâm lão sư lúc này đều đang nhìn màn hình lớn đây. Trên màn hình lớn, dự thi song phương đội viên đã người chàng. Đồng học, ngươi xác định tin tức của ngươi là thật. Già trẻ không gạt ngài, nhanh đi. Còn có 10 phút đồng hồ, này trong vòng 10 phút vẫn là có thể đặt cược. Hiện tại năm nhất tỷ lệ đặt cược đã đến bồi 5.6. Còn kịp, ta toàn bộ tài sản đều áp năm nhất. Người học viên kia không chút do dự nói ra. Được, người lúc này mới đến tuyên bố tin tức là vì không ảnh hưởng bọn hắn tranh tài, không cho năm thứ ba biết. Ta hiểu được, nhất định hối đoái hạng mục trong nháy mắt bị tuyên bố ra ngoài, tên học viên này không chỉ có là ban bố hối đoái hạng mục còn ngoài định mức bỏ ra một viên màu trắng huy chương, đem cái này hối đoái bộ môn tên thông qua hồn đạo dụng cụ thông tin phát cho học viện Sử Lai Khắc ngoại viện hết thảy lão sư cùng học viên. Đã tiến vào người sân thi đấu hai nhánh chiến đội đội viên là không thể nào thấy được cái này hối đoái bộ môn, đây cũng là tên học viên này lựa chọn tại thời gian này điểm tuyên bố cái này hối đoái bộ môn nguyên nhân. Bằng Thiên Lương đi ra hối đoái trung tâm, biểu lộ có chút cổ quái, Lam Hiên Vũ cũng quá biết kiếm tiền. Này ít nhất lại là mười mấy miếng màu vàng huy chương thu người đi. Đúng vậy, là Lam Hiên Vũ khiến cho hắn ở thời điểm này tới tuyên bố hối đoái bộ môn, cho hắn 5 mai màu trắng huy chương làm trả thù lao. Không thể thay thế tiền lỗi dự thi, Bằng Thiên Lương trong lòng vốn là có chút không thoải mái, nhưng lấy không 5 mai màu trắng huy chương, hắn vẫn là rất tình nguyện. Mà lại hắn nắm chính mình tất cả huy chương đều áp tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ, nếu như Lam Hiên Vũ bọn hắn thắng, hắn cũng có thể có thu hoạch không nhỏ. Đến mức Lam Hiên Vũ bọn hắn áp nhiều ít, Băng Thiên Lương là không biết. Khoảng cách tranh tài bắt đầu, còn có cuối cùng một phút đồng hồ. Một cái tình huống đặc biệt cũng tại lúc này xuất hiện, Sử Lai Khắc cá độ trung tâm, năm nhất tỷ lệ đặt cược theo một bồi 5.6 lần hạ xuống một bồi 5. Tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, đặt cược tại năm nhất trên người nhân số tăng nhiều, đặt cược số lần vượt qua 300 lần, đơn giản là hối đoái trung tâm vừa mới ban bố cái kia hối đoái hạng mục. Anh Lạc Hồng ngồi ở văn phòng, nhìn xem chính mình đổi lấy tin tức vẻ mặt âm tình bất định, biểu lộ biến đến mức dị thường khó coi, Lam Hiên Vũ, Lưu Phong tiền lỗi đều là tam hoàn, Lam Hiên Vũ có ngoài định mức giở trò. Đống thiên thu tứ hoàn, võ hồn hai lần thức tỉnh. Này chút tiểu tử thúi, tại sao không nói? Chương 391, tranh tài bắt đầu. Tỷ lệ đặt cược sở dĩ lần nữa phát sinh biến hóa, cũng là bởi vì anh Lạc Hồng khi nhìn đến tin tức về sau, không chút do dự áp 10 cái màu tím huy chương tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ ứng đối nguy hiểm.